Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 415, trở về yêu giới. Mà Lục Áp bên này, bây giờ Lục Áp bị mang tới một mảnh hư không? Đế Tuấn ngay ở Lục Áp trước mặt, song phương mặc dù là không có quá nhiều hình ảnh, thế nhưng Lục Áp rất rõ ràng cho thấy đối với Đế Tuấn không hài lòng. Dù sao chuyện đến nước này, bây giờ vị này Đế Tuấn đã rất rõ ràng mình rốt cuộc đang làm gì. Mà Lục Áp kế hoạch cùng Đế Tuấn tâm tư không phù hợp lúc này Đế Tuấn tự nhiên là sẽ không chống đỡ Lục Áp. Đế Tuấn tâm tư Lục Áp tự nhiên là không rõ ràng. Bây giờ Đế Tuấn không có trợ giúp Lục Áp, để Lục Áp trong lòng trực tiếp là có chút trách cứ Đế Tuấn. Lục Áp cho rằng nếu như Đế Tuấn trợ giúp lời của mình, như vậy lúc này Lục Áp tuyệt đối không đến nỗi là loại này dáng vẻ. Làm sao? Vẫn không có nghĩ rõ ràng. Tại sao phải đi sao? Đế Tuấn tàn hồn lóe u quang, trực tiếp nhìn Lục Áp hỏi. Đế Tuấn rất trực tiếp. Lục Áp không tốt nói thẳng. Bây giờ Đế Tuấn tự nhiên là phải nói cho Lục Áp. Tại sao Đế Tuấn không có ở thời điểm mấu chốt nhất đi trợ giúp Lục Áp? Đế Tuấn lúc này nói như thế, Lục Áp sắc mặt tự nhiên là có chút biến hóa. Mặc dù nói Lục Áp đối với Đế Tuấn động tác, cùng với Đế Tuấn an bài không hài lòng, thế nhưng bây giờ thời điểm như thế này, Lục Áp tự nhiên là không dám thật sự trách cứ Đế Tuấn. Mặc dù là Lục Áp trong lòng nghĩ như vậy, đối mặt Đế Tuấn thời điểm, Lục Áp đều là không dám như thế biểu lộ ra. Đế Tuấn có thể hỏi như vậy Lục Áp, kỳ thực đã để Lục Áp lửa giận trong lòng hết giận mất không ít. Ngài tất cả an bài, tự nhiên đều cũng có đạo lý. Ta không dám suy nghĩ nhiều. Đối mặt Đế Tuấn hỏi dò, Lục Áp tuy rằng không hài lòng, thế nhưng Đế Tuấn cứ như vậy nhìn Lục Áp thời điểm, Lục Áp không dám nói hết thảy đều là Đế Tuấn sai lầm. Có điều Lục Áp nói như vậy, mà không phải nói mình ý tưởng gì đều không có, cực kỳ chống đỡ Đế Tuấn thời điểm, Lục Áp đã cho thấy thái độ. Đối với Lục Áp này thái độ, cùng với như thế một loại dáng vẻ sao? Đế Tuấn trong bóng tối lắc lắc đầu, vẫn là không hài lòng lắm. Bất quá bây giờ chỉ có Lục Áp có thể trợ giúp Đế Tuấn đích tình huống dưới, cái này Lục Áp vẫn có tác dụng, đè xuống trong lòng không thích sau khi. Đế Tuấn rất rõ ràng, Lục Áp không thể vẫn luôn là dựa theo Đế Tuấn chính mình an bài đi làm. Chuyện lần này đã là lần đầu gặp gỡ đầu mối. Nếu như nói Đế Tuấn cùng Lục Áp kế hoạch gần như, Lục Áp sẽ dựa theo Đế Tuấn dặn dò đi làm. Thế nhưng nếu như nói Đế Tuấn kế hoạch cùng Lục Áp ý nghĩ không đồng dạng như vậy nói, Đế Tuấn muốn để Lục Áp thật sự dựa theo tự thân ý nghĩ đi làm, đối với Lục Áp là không thể nào. Lục Áp hiện tại đã cùng Đế Tuấn trong lúc đó không có cách nào triệt để liên hợp xuống. Mặc dù Lục Áp không dám phản bội Đế Tuấn, thế nhưng Lục Áp ở Đế Tuấn trong lòng có thể nói phải tác dụng không lớn. Lần này phi đao trảm tiên ở Thương Vương trong tay, không nhất định là chuyện xấu gì. Trực tiếp rời đi, mới có thể để Thương Vương cùng yêu giới mâu thuẫn triệt để trở nên gay gắt ra. Đến thời điểm ngươi cùng bản tọa ở khắp nơi yêu tộc trước mặt, thì có lần thứ hai liên hợp yêu tộc cơ hội. Nếu không, Thương Vương giải quyết ngươi. Đến thời điểm yêu tộc chạy tứ phía, không có một chút nào liên hợp, càng là cực kỳ phiền phức. Lục Áp tâm tư, Đế Tuấn tự nhiên là rõ ràng. Vì lẽ đó đối mặt Lục Áp thời điểm, Đế Tuấn chia làm hai cái phương diện tiến hành giải thích. Đệ nhất chính là vì cái gì Đế Tuấn không có ra tay trợ giúp Lục Áp bắt được phi đao trảm tiên. Đế Tuấn không giúp Lục Áp nắm bảo vật, tự nhiên là có Đế Tuấn suy tính. Này cùng Đế Tuấn không cho Lục Áp viện trợ điểm thứ hai có quan hệ. Đó chính là nói Đế Tuấn không muốn mình và Thương Vương cứng đối cứng, mà là để yêu giới cùng nhân tộc quan hệ triệt để sơ cứng. Không muốn chiến đấu, không muốn cùng nhân tộc chiến đấu. Yêu tộc không ít, những yêu tộc này đã là thói quen xưng bá một phương, chính mình nắm giữ một cái khu vực an ổn sinh hoạt. Nếu như nói Lục Áp cùng Đế Tuấn không thể để cho những yêu tộc này thật sự muốn một trận chiến, Như vậy Lục Áp, Đế Tuấn liên hợp, trên thực tế chính là chỉ có Lục Áp, Đế Tuấn mà thôi. Căn bản là không có cái khác chân tâm thực lòng gia nhập trong đó cường giả. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lục Áp chau mày, nghĩ Đế Tuấn, tuy rằng Lục Áp đối với Đế Tuấn vừa nãy trầm mặc không hài lòng. Thế nhưng tốt xấu Đế Tuấn cho Lục Áp một cái giải thích, mà không phải nói cái gì cũng không nói. Tất cả tựa hồ là Lục Áp làm có vấn đề. Đế Tuấn giải thích, mới phải lão thành mưu nước ý nghĩ. Đây là cực kỳ bình thường. Chuyện đến nước này, trực diện Lục Áp Đế Tuấn, cũng không giấu giấu giếm giếm, chính là hy vọng yêu giới an bình hoàn toàn bị đánh vỡ. Nếu như nói Lục Áp, Đế Tuấn trực tiếp đối phó Tô Thần, đến thời điểm Lục Áp, Đế Tuấn trở thành chim đầu đàn, yêu giới khắp nơi tự nhiên là sẽ không xuất thủ. Bây giờ Đế Tuấn nhìn như trầm ổn, trên thực tế là không có càng nhiều biện pháp. Bản thân Đế Tuấn giúp đỡ Lục Áp, dùng Đế Tuấn thực lực tên tuổi áp chế yêu giới các tộc chính là hạ sách. Lục Áp chính mình không cách nào thống lĩnh yêu tộc đối phó nhân tộc thời điểm, Đế Tuấn mới phải như vậy trợ giúp Lục Áp. Rất nhiều yêu vương mặc dù là sợ sệt Đế Tuấn, không thể không thần phục ở Lục Áp trước mặt, sau đó đối phó nhân tộc. Thế nhưng những yêu tộc này bằng không là xuất công không xuất lực. Bằng không bản thân liền là không muốn cùng Đế Tuấn, Lục Áp có liên hệ. Đã như thế, những này yêu vương đương nhiên là không thể hoàn toàn bị Đế Tuấn cùng Lục Áp lợi dụng. Đế Tuấn đương nhiên là không sao cả. Có hay không những cái được gọi là yêu vương, Đế Tuấn đều là cường giả đỉnh cao. Nếu như vậy, xem ra chỉ có lựa chọn tiếp tục liên hợp. Chấm ngoặc kép, Lục Áp đối với Đế Tuấn giải thích, tự nhiên là sẽ nghe theo. Mặc dù đối với như thế một loại nói, có chút tán thành, nhưng mà đối với bây giờ Lục Áp tới nói, kỳ thực trong lòng vẫn có chút bất mãn. Có điều việc đã đến nước này, Đế Tuấn người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp giải thích. Lục Áp còn có thể nói cái gì? Lục Áp cùng Đế Tuấn không giống nhau. Hiện tại thời điểm như thế này, Đế Tuấn không thể vẫn dùng tu vi của chính mình thực lực áp chế khắp nơi. Lục Áp rất rõ ràng điểm này. Nguyên bản Lục Áp vẫn là cùng Đế Tuấn quan hệ không tệ đích tình huống dưới. Đế Tuấn có thể giúp Lục Áp kinh sợ khắp nơi. Hiện tại lúc này, Đế Tuấn đã biểu đạt ra ý nghĩ của chính mình. Rất rõ ràng việc đã đến nước này. Lục Áp cùng Đế Tuấn trong lúc đó, chỉ nói là Đế Tuấn trợ giúp Lục Áp tăng cao tu vi quan hệ. Cho tới Đế Tuấn trợ giúp Lục Áp triệt để nhất thống yêu tộc. Trong thời gian ngắn bên trong Đế Tuấn sẽ không còn như vậy trợ giúp Lục Áp. Lần này Lục Áp kế hoạch thất bại, đã để Đế Tuấn thất vọng vô cùng. Sau đó hay là muốn cẩn thận một ít, nếu không thì, cuối cùng là có chút mầm họa. Lục Áp nghĩ đến mình và Đế Tuấn quan hệ sau khi. Bây giờ Lục Áp đã là bất đắc dĩ đến cực hạn. Bản thân Lục Áp vẫn là nghĩ, chính mình gặp Đế Tuấn tàn hồn, chính là vận khí không tệ. Nhưng mà bây giờ xem ra, đây không phải nói Lục Áp vận khí không tệ, mà là vận xui giáng lâm. Vốn là nữ oa khống chế Lục Áp, bây giờ thật vất vả mới thoát khỏi nữ oa Lục Áp, lại là trực tiếp đối mặt Đế Tuấn. Huống hồ lần này Đế Tuấn không có trực tiếp thu thập Lục Áp, trên thực tế đều là bởi vì Đế Tuấn không có càng nhiều biện pháp mà thôi. Phàm là Đế Tuấn còn có lựa chọn khác, bởi vì Lục Áp lần này kế hoạch, Đế Tuấn đều có khả năng trực tiếp đập chết Lục Áp. Bất kể như thế nào, đối mặt Đế Tuấn Lục Áp, cũng là muốn cho mình sớm chảy ra một con đường lùi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.